Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đệ 15 chương, Quý An Hằng xoay thứ giao thông công cộng, lại đi rồi 10 tới phút, mới vừa tới mục đích địa, vùng ngoại ô một chỗ biệt thự khu dân cư, nơi này an bảo tương đối nghiêm khắc, Quý An Hằng cùng Thẩm Thiền Thiền điện thoại câu thông hai lần, mới thuận lợi tới rồi nàng nơi biệt thự trước, bất quá. Mở cửa lại phi Thẩm Thiền Thiền, mà là một vị tương đương xinh đẹp có khí chất nữ hài. Nữ hài nhìn đến Quý An Hằng thời điểm rất kinh ngạc. Rất là cảnh giác hỏi hắn, ngươi tìm ai, ngươi hảo, ta là thiên sư, dứt lời. Hắn lấy ra một chương danh thiếp đưa cho nữ hài. Nữ hài tiếp nhận xác nhận một chút, mới bán tín bán nghi nghiêng người làm Quý An Hằng đi vào. Cũng không nói một lời đem hắn dẫn tới phòng khách. Phòng khách, đang ngồi một vị thân hình gầy ốm nữ nhân. Nữ nhân biểu tình có chút kinh hoàng. Cầm một chén nước cũng không uống. Chỉ lặng lặng nhìn phía trước phát ngốc. Nhìn kỹ, đúng là Thẩm Thiền Thiền. Nhìn đến Quý An Hằng thời điểm. Thẩm Thiền Thiền tự hồ rất kinh ngạc. Tự hồ cũng không thể tin tưởng Quý An Hằng chính là thiên sư. Thẳng đến dẫn Quý An Hằng tiến vào tên kia nữ hài đem danh thiếp đưa cho nàng. Nàng mới bán tín bán nghi, Thẩm Thiền Thiền nhìn nhìn danh thiếp, lúc sau mới ngẩng đầu đánh giá Quý An Hằng. Chỉ là càng là đánh giá, nàng càng là nhịn không được nhíu mày. Người này như vậy tuổi trẻ, lại ăn mặc như vậy, ẩn nấp bộ dáng, thật là thiên sư, như thế nào cảm giác càng như là paparazzi đâu. Trong lúc nhất thời. Thẩm Thiền Thiền không khỏi hoài nghi lên, Quý An Hằng cũng không có vội vã chứng minh cái gì. Cũng không nói thêm gì, chỉ là trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thiền Thiền. Này vừa thấy dưới, thật đúng là làm hắn nhìn ra một tia không ổn. Lúc này thấy Thẩm Thiền Thiền cùng phía trước dẫn hắn tiến vào nữ hài đều thực hoài nghi mà nhìn hắn. Hắn cười nhạt một chút, nói thẳng nói, Thẩm tiểu thư đúng không? Ngài trên người có chú oán tồn tại, hơn nữa tồn tại thời gian không ngắn, thoạt nhìn không lớn rượu đâu, lúc sau không mang Thẩm Thiền Thiền kinh ngạc biểu tình. Hắn tiếp tục nói, ước chừng một tháng trước, người nhận thức người bên trong chắc chắn có người mất, hơn nữa người nọ là cái nữ, cùng người có xích mích, đối phương chết cùng người có thoát không được quan hệ, có thể nói đối phương có thể là hàm chứa đối với người hận ý chết đi. Cái kia chủ oán, 89 phần 10 chính là người nọ chết phía trước cho ngươi hạ. Thẩm Thiền Thiền nghe vậy. Tay run lên, trong tay cái ly nháy mắt nghiêng một chút, trào ra không ít thủy tới, ướt nàng ống tay áo. Nhiên, Thẩm Thiền Thiền lại không để bụng điểm này. Nàng buông cái ly, nhìn thẳng vào khởi Quý An Hằng, thanh âm nhu trung mang theo run ý. Đại sư, ngươi như thế nào biết này đó? Có phải hay không ngươi thấy được, đi theo ta bên người chính là nàng. Quý An Hằng lắc đầu, Thẩm tiểu thư yên tâm, giống nhau quỷ quái là vô pháp ở ban ngày xuất hiện. Muốn hại ngươi kia một con, tuy rằng lấy huyết hạ chú, nhưng trên thực tế tự thân lực lượng lại không cường đại. Bởi vậy ban ngày nàng cũng vẫn là ra không được. Thẩm Thiền Thiền cùng nữ hài kia hiện tại hoàn. Toàn tin Quý An Hằng chính là thiên sư. Thẩm Thiền Thiền lập tức đứng lên thỉnh Quý An Hằng ngồi xuống. Cũng tự mình đổ ly trà. Ngượng ngùng đại sư, ngài xem lên quá tuổi trẻ. Cho nên vừa mới ta cùng ta bằng hữu đều nghi ngờ một chút. Đúng rồi, vị này chính là ta bằng hữu. Chu Hân, ta thật sự không dám hồi chính mình ra. Liền ở nhờ nhà nàng, Thẩm Thiền Thiền kéo qua Chu Hân. Vì Quý An Hằng giới thiệu nói. Quý An Hằng gật gật đầu, không có làm bộ làm tịch, chỉ cười nhạt nói, ta là Quý An Hằng, thiên sư, lúc này Chu Hân lại nghi hoặc nói, Quý An Hằng, như vậy sao, ta nhớ rõ trước hai ngày ta người quản lý cùng ta nói có vị tên là Quý An Hằng tân nhân biểu diễn. Mộ Trung Mộ, vẫn là vai chính chi nhất Giang Mộc Thanh, Quý An Hằng tháo xuống mắt kính, cười nói, a, kia nói chính là ta đi. Các ngươi hảo, lại lần nữa tự giới thiệu một chút, ta kêu Quý An Hằng, là danh thiên sư, bất quá gần đây mới vừa ký giải trí công ty, đang chuẩn bị phát triển một chút nghề phụ, Chu Hân cùng Thẩm Thiền Thiền đều kinh ngạc mà nhìn Quý An Hằng, trong đó Chu Hân kinh ngạc càng sâu. Thiền sư phát triển diễn viên nghề phụ, đúng vậy. Hiện đại xã hội rất nhiều người chú ý khoa học, thiền sư này một hàng nghiệp thật sự không thế nào kiếm tiền. Mà ta bản thân cơ hồ là hai bàn tay trắng, chỉ dựa vào một năm cũng không mấy cái trừ yêu trừ quỷ ủy thác. Muốn ở thế giới này dừng chân, thật sự có chút khó khăn, dừng một chút. Quý An Hằng lại nói, khoảng thời gian trước nghe bằng hữu nói ta ngoại hình có thể. Đương cái diễn viên nói có thể kiếm không ít tiền. Cho nên ta liền tiến vòng, Chu Hân cùng Thẩm Thiền Thiền hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng còn có thể như vậy? Quý An Hằng nhưng không rảnh để ý tới Chu Hân cùng Thẩm Thiền Thiền không nói gì. Hắn từ chính mình mang đến công sự bao chung lấy ra mấy lá bùa. Điệp một chút liền một người một chương đưa cho hai vị nữ sĩ. Cái này các ngươi trước cầm, bên người mang hảo, hiện tại đã không còn sớm. Phòng chừng vào đêm sau kia đồ vật liền sẽ ra tới. Sấn kia phía trước, Thẩm tiểu thư có thể đơn giản nói một chút sắp tới chết đi người nọ cùng ngươi chi gian ăn Tết sao? Ta yêu cầu biết đối phương cùng ngươi chi gian rốt cuộc oán hận chất chứa tới trình độ nào? Mới hảo quyết định như thế nào xuống tay, Chu Hân lúc này đột nhiên nói. Các ngươi trước liêu, ta đi mua điểm ăn, theo sau đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Thiền Thiền lại đột nhiên giữ chặt nàng, lắc đầu nói, không có việc gì Chu Hân, ta hành đến chính ngồi đến đoan, việc này ta cũng không cho rằng là ta sai, cho nên ta cũng để ý những người khác biết, Chu Hân có chút do dự nhìn nàng một cái. Thấy nàng kiên trì, liền cũng liền ngồi hạ, Thẩm Thiền Thiền tổ chức một chút ngôn ngữ, mới chậm rãi nói, gần đây chết đi, cũng cùng ta từng có tiết chỉ có một. Đó chính là Trình Mộng, nàng cùng ta đều là rất nhiều người xem tuyển ra tới bốn tiểu hoa đán chi nhất. Ngày thường rất nhiều võng hữu thích lấy chúng ta tới làm tương đối. Bởi vì chúng ta hai phong cách tương đối tương tự, cũng có rất nhiều lần biểu diễn phim truyền hình vừa vặn đâm đương, loại sự tình này kỳ thật ở. Trong vòng rất thường thấy, ta cũng vẫn luôn không để trong lòng. Rốt cuộc bị lấy tới tương đối cũng không phải một lần hai lần sự. Chỉ cần là có điểm danh khí minh tinh đều sẽ bị lấy tới tương đối đi. Sau lại có một lần ta người quản lý cùng nàng người quản lý đều coi trọng một bộ kịch nhân vật. Chỉ là ta người quản lý giúp ta tranh thủ xuống dưới. Mà nàng lại bỏ lỡ. Có thể là bởi vì cái này, làm nàng cảm thấy ta đoạt nàng nhân vật đi. Lần nọ chúng ta trùng hợp cùng nhau thượng tiết mục thời điểm ta liền phát hiện nàng đối ta tựa hồ. Có chút địch khí, ta như cũ không để trong lòng, đối ta có địch khí người cũng không ngừng một hai cái. Nhiều nàng một cái lại không nhiều lắm ân y ta nghĩ dù sao về sau xa là được. Không phải một cái công ty một năm cũng chưa chắc có thể gặp được vài lần. Nhưng nàng cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đáp đối. Thế nhưng ở chơi trò chơi thời điểm đối ta hạ độc thủ. Hại ta ra ngoài ý muốn. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Lúc ấy cái kia tiết mục đang ở phát sóng trực tiếp. Nàng hạ độc thủ cái kia màn ảnh vừa lúc bị camera chụp tới rồi. Phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Lúc sau ta các fan liền nháo đi lên. Mà ta kinh tế công ty cũng thanh minh yêu cầu làm nàng công khai đảo khiểm money nàng sau lại. Cũng bách với khắp nơi áp lực, thật sự đảo khiểm money ta cho rằng việc này liền đến đây là dừng lại đi. Ai ngờ sau lại nàng lại chính mình đi tìm tới, lén cùng ta nói làm ta rời đi ta bạn trai, nói đó là nàng bạn trai cũ. Chính là ta chưa từng có cái gì bạn trai, nhưng thật ra cùng ta công ty một vị nam minh tinh buộc chặt xào tai tiếng quá. Sau lại ta mới biết được. Vị kia nam minh tinh chính là nàng bạn trai cũ, mà nàng đem ta cùng nàng bạn trai cũ tai tiếng đương thật nàng bạn trai cũ. Kỳ thật cùng nàng đã sớm chia tay mấy tháng, hơn nữa vẫn là nàng quăng người, nhưng nàng cũng không biết là như thế nào, liền một cái kính mắng ta đoạt nàng bạn trai gì đó. Ta lúc ấy chỉ đương nàng điên rồi, không để ý tới nàng xoay người liền đi. nhưng sau lại ta mới biết được là nàng ở tính kế ta. Nàng đem chúng ta lén gặp mặt video lục hạ, hơn nữa cắt nối biên tập một chút liền làm người phóng tới trên mạng. Cố ý làm fan cùng võng hữu cảm thấy ta là tiểu tam. Ta tự nhiên là không cam lòng liền như vậy nằm cũng trúng đạn. Trên mạng lại như vậy cái dạng, cho nên ta liền liên hệ nàng bạn trai cũ, cùng nhau phản kích. Ta chỉ là thực nói thẳng ta cùng với nàng bạn trai cũ chỉ có hợp tác quan hệ. Cũng không có khác cái gì quan hệ, mà Trình Mộng bạn trai cũ liền tương đối. Tóm lại, hắn phát biểu cái thanh minh, nói không ít không được tốt nghe nói. Bóc Trình Mộng rất nhiều không tốt sự. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn thả chút chứng cứ đến trên mạng. Trình Mộng bởi vậy bị rất nhiều võng hữu công kích, tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Ta sau lại không như thế nào chú ý nàng. Chỉ nghe nói nàng đại khái một tháng trước tự sát, bị chết không được tốt xê monster đến nỗi khác cái gì. Ta liền thật sự không rõ ràng lắm. Thẩm Thiền Thiền nói tới đây liền dừng. Nàng ánh mắt bằng phẳng mà nhìn Quý An Hằng, nghiêm túc nói, kỳ thật nói thật, nàng tự sát ta vẫn luôn không cảm thấy là bởi vì ta. Ta vẫn luôn cho rằng là nàng chính mình tâm lý thừa nhận năng lực không tốt. Nàng bạn trai cũ ở cư dân mạng công kích ta thời điểm liền cùng ta nói tạ tội. Hơn nữa nói Trình Mộng có tâm lý vấn đề, có cố chấp chứng cùng rất nhỏ bị hại vọng tưởng chứng. Làm ta thấy lượng, cho nên, nói đến chỗ này, Thẩm Thiền Thiền không có nói thêm gì nữa. Chu Hân vỗ vỗ nàng bả vai, không tiếng động cho nàng một ít an ủi. Quý An Hằng sửa sửa ý nghĩ, cẩn thận suy nghĩ hạ thật đúng là cảm thấy, tựa hồ Thẩm Thiền Thiền cũng không có làm sai cái gì đi. Từ đầu tới đuôi, đều là Trình Mộng tự thân tâm lý thừa nhận năng lực quá kém đi. Vẫn là nói, Trình Mộng thật có lòng lý vấn đề. Thẩm tiểu thư, chiếu ngươi theo như lời nói. Như vậy việc này chủ yếu vẫn là Trình Mộng tự thân vấn đề. Nàng tâm thái không được tốt. Từ ngươi theo như lời mấy vấn đề này không khó coi ra nàng thật sự tồn tại tâm lý vấn đề. Khả năng nàng vẫn luôn cho rằng ngươi ở cùng nàng đối nghịch. Vẫn luôn cho rằng ngươi muốn hại nàng. Nàng đem nàng thất bại. Đem nàng cho nên bất mãn cùng hận ý đều đọng lại ở bên nhau. Cố chấp mà cho rằng hết thảy đều là ngươi làm cho. Cho nên mới sẽ không tiếc lấy mệnh vì đại giới. Cho ngươi hạ chú, Quý An Hằng bổ sung nói. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là cho ngươi hạ chú người thật là nàng. Trước khi chết mang theo oán khí, tâm trí không rõ, khi chết lại dùng âm tà thủ đoạn, như vậy quỷ quái. Đại khái cũng không có gì lý trí nhưng nói, nếu thật là nàng, như vậy ta liền không có biện pháp làm nàng chủ động từ bỏ thương tổn ngươi. Chỉ có thể trực tiếp tiêu diệt. Thẩm Thiền Thiền gật gật đầu. Kỳ thật ta vẫn luôn không chính diện gặp qua cái kia quỷ. Nhưng gần đây cùng ta từng có tiết hơn nữa mất cũng chỉ có nàng. Quý đại sư, làm ơn, thỉnh ngài cứu cứu ta. Chu Hân cũng làm ơn nói. Quý tiên sinh, ta là trái cây đài sung sướng cuối tuần tiết mục người chủ trì. Chỉ cần ngươi giúp nhật nhạt, như vậy ta cũng sẽ giúp ngươi. Ở sung sướng cuối tuần bên trong, ta còn là có quyền lên tiếng. Nếu ngươi có thể giúp nhật nhạt, ta liền giúp ngươi thượng tiết mục, giúp đỡ phủng ngươi. Thẩm Thiền Thiền cũng nói, quý đại sư, chỉ cần ngài có thể cứu ta, ta cũng sẽ giúp ngài. Ta trước mắt tại đây trong vòng vẫn là có không ít fan cùng fan điện ảnh. Ta tưởng liền trước mắt mà nói, ta có thể ở không ít phương diện giúp được ngài. Tác giả có lời muốn nói, cầu thu cầu bình các loại cầu 233.333 Tết nhất gì đâu. Tâm mệt, hết chương.